Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, kế hoạch. Hỏa Diễm Chiến Sĩ, Úc tương đương, Ách tương đương, Hoác tương đương, ông trời của ta tương đương, cùng loại như vậy sảng khoái đến mức tận cùng cảm. Thán âm thanh, Trương Viễn Tại trong nửa giờ nghe hơn 300 lần. Cái này tổng cộng hao tốn hắn 30 nhiều một chút kỳ dị tinh thần. M. Rót vào loại này kỳ dị tinh thần sau khi. Cái này chút thí nghiệm đối tượng đều không ngoại lệ đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bộ dáng kia quả thực liền cùng đập dược tựa như. Để cho người ta bất khả tư nghị là. Cái này chút màu vàng kim thiên vực người tất cả đều có thể cùng kỳ dị tinh thần hoàn mỹ dung hợp. Không có một cái nào ngoại lệ. Dựa vào cái gì ta lại không được đâu. Trương Viễn không tin ta. Lại cho thân thể tiêm vào không? Không một điểm kỳ dị tinh thần. Tê tương đương, kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Hắn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Lại nhìn tinh thần rót vào điểm da rẻ. Lần nữa trở nên đỏ thẫm, thoáng dùng sức một túm, liền rớt xuống, bể bột phấn, nhìn xem giống như là bị nhiệt độ cao kích quang cháy rụi đồng dạng. Chủ não, ngươi có phát hiện dị thường gì sao? Kiểm tra đến thí nghiệm đối tượng bản thể tinh thần cùng kỳ dị tinh thần cực dễ dàng xuất hiện. Dao động cộng hưởng, cũng xuất hiện dung hợp, có thể quan trắc đến cụ thể quá trình dung hợp đâu. Nên quá trình phi thường phức tạp, chủ não đang tại phân tích tiến độ không cách nào dự đoán cần càng đa dạng hơn bản. Trương Viễn không có cách nào chỉ có thể cầm loại tinh thần này nguyên thạch. Tiếp tục tại làm việc trong phòng bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ ở trên cho người ta. Quán chú kỳ dị tinh thần, từng cái đối tượng, hắn đều chỉ chú ý không? Một điểm kỳ dị tinh thần. Cái này không biết đối với đối tượng thí nghiệm tạo thành cái gì không thể nghịch tác dụng phụ. Trương Viễn có đầy đủ kiên nhẫn. Thử lần này, hắn liền lại thử trọn vẹn 1.700 nhiều lần. Tăng thêm phía trước, liền đạt tới 2.000 nhiều người. Cái này 2.000 nhiều cái đối tượng hàm cái cơ hồ tất cả loại hình màu vàng kim thiên vực người. Nhi đồng, thiếu niên, người trẻ tuổi, tráng hán, nam nhân, nữ nhân. Người khỏe mạnh, bệnh hoạn, cường tráng, gầy yếu chờ đã. Từng cái màu vàng kim thiên vực người đều có thể thành công tiếp nhận kỳ dị tinh thần. Mà chính hắn, tựa hồ là duy nhất ngoại lệ. Nhìn như vậy đến, loại này kỳ dị tinh thần đối với màu vàng kim thiên vực người. Ít nhất là bạch lộc thành người cũng vô hại chỗ. Đối với ta lại là cái bi kịch. Có lẽ... Đây là bởi vì ta là người ngoại lai duyên cớ A, chủ não như cũ tại phân tích xuất hiện loại nguyên. Nhân này quá trình cụ thể, nhưng lập tức dùng có 2.000 nhiều cái hàng mẫu số liệu. Nó như cũ không cách nào được kết quả, thậm chí không cách nào cho ra cụ thể phân tích tiến độ. Trương Viễn đối lại cũng sẽ không ôm kỳ vọng gì. Bây giờ kết quả cũng đã đầy đủ hắn sử dụng. Hắn chuẩn bị trở về studio tiến hành bước kế tiếp. Chính quay người đây, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên trông thấy một người. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái nam nhân trẻ tuổi. Người này tuổi chừng chỉ có 23, 24 tuổi. Dung mạo của hắn quần áo đều hết sức bình thường. Đơn thuần dáng ngoài, hắn hoàn toàn không dẫn nổi người lực chú ý. Nhưng là, Trương Viễn lại ẩn ẩn cảm giác được. Trên thân người này tản ra một cỗ kỳ dị tinh thần ba động. Cái này tinh thần ba động cũng không tính đặc biệt mạnh. Chỉ cùng liên bang địa cầu tinh nhuệ hạ cấp chiến sĩ tương đương. Nhưng cùng chung quanh cái này chút tinh thần hơi yếu người bình thường tương đối một so. Lập tức giống như trong tinh không mặt trăng đồng dạng. Một lần trở nên phi thường bắt mắt. Cách xa hơn 100 mét. Trương Viễn tử tế quan sát lấy người trẻ tuổi này. Dựa vào cường đại thân thể giao phó hắn biến thái thị lực. Hắn có thể thấy rõ người trẻ tuổi này rất nhỏ biểu lộ. Hắn phát hiện, người trẻ tuổi này nhìn như phổ thông. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại mang theo một loại mơ hồ ý ngạo nghễ. Hắn đi ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Nhìn về phía những người khác lúc, lộ ra một cỗ cư cao lâm hạ miệt thị cảm giác. Trương Viễn rất nhanh liền phát hiện một cái khác kỳ dị tình huống. chủ não theo sát lấy cũng hướng hắn báo cáo phát hiện. Mục tiêu trên người tinh thần ba động cùng kỳ dị tinh thần hoàn toàn ăn khớp. Cả hai thuộc về đồng nguyên tính lực lượng. Phát hiện này lập tức để cho Trương Viễn đối với người trẻ tuổi kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn lập tức từ bỏ trở về studio dự định, bắt đầu một đường đi theo người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi tựa hồ đơn thuần tới này con đường dành cho người đi bộ du lịch. Một đường chẳng có mục đích đi tới. Trương Viễn khóe mắt liếc qua một mực định ở trên người hắn. Cũng cứ như vậy một đường chẳng có mục đích theo sát. Cứ như vậy cùng đại khái hơn nửa giờ. Người trẻ tuổi này tựa hồ là đi dạo ngán. Đưa tới một cỗ xe bay. Sau đó ngồi xe đi thôi. Trương Viễn đương nhiên sẽ không làm theo dõi xe bay, loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Hắn âm thầm ghi lại xe bay đánh dấu mã. Sau đó đi đến ven đường nghỉ ngơi trên ghế dài. Mở ra tùy thân trí não. Trước kết nối bản thân studio siêu cấp quang lượng tử não. Mượn nhờ siêu cấp lượng tử não cường đại tính lực. Hắn bắt đầu truy tra chiếc này xe bay. Rất nhanh, hắn liền định vị xe bay. Lại một lát sau, hắn liền lấy được chiếc này xe bay chủ điều khiển não quyền hạn. Lại qua 3 giây, hắn liền thông qua trong xe lắp đặt giám sát toàn bộ tin tức mắt thấy được xe nội bộ cụ thể hình ảnh. Trong xe, người tuổi trẻ kia đang cùng người trò chuyện. Thanh âm một tia không lọt truyền vào Trương Viễn trong lỗ tai. Uy tương đương A Phù, ta trở về, hiện tại chính trên đường. Ai? Thời gian này thật sự là quá nhàm chán. Nghe nói gần nhất tinh tế chiến thần rất hot. Nếu không chúng ta cũng đi đùa giỡn một chút. Đi thôi đi thôi. Dù sao gần nhất nghỉ ngơi không có chuyện làm. Chúng ta đi làm một quán quân chơi đùa. Ai? Người không biết. Tinh tế chiến thần bên trong tình huống tương đối náo nhiệt hắc. Nghe nói còn ra mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ. Có người còn tổ cái gọi đệ nhất thiên hạ chiến đội. Đây thật là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Mấy cái vai hề nhảy nhót sẽ ở đó xưng vương xưng bá. Thực sự để cho người ta không nhìn nổi a, ha ha. Tốt, A Phù. Vậy chúng ta tinh tế chiến thần gặp. Chấm chấm, từ thanh âm ngữ điệu nhìn. Gia hỏa này hẳn là cùng bạn gái mình gọi điện thoại. Từ nói chuyện phiếm nội dung nhìn lên. Người trẻ tuổi này cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng hắn tự đề cao bản thân, lấy vì thiên hạ không có chuyện có thể làm khó được hắn. Nhìn đến đây sau khi, Trương Viễn liền từ bỏ theo dõi. Hắn bắt đầu thẩm tra người trẻ tuổi này quá khứ lý lịch. Màu vàng kim thiên vực là một cái độ cao tin tức hóa thế giới. Tại trên Internet có thể tra được một người cả đời cặn kẽ hồ sơ. Trong đó bao quát phi thường tường tận video tư liệu. Đương nhiên. Muốn xem xét những tài liệu này, phải vô cùng cao quyền hạn mới được. Trương Viễn tự nhiên không thiếu cái này quyền hạn. Hắn tiến vào trước quân đội Internet. Tòng quân mới mượn quyền hạn sau khi lần nữa trở về dân dụng Internet. Rất nhanh liền điều chỉnh đến hồ sơ. La dày đặc, 25 tuổi, tam liệu tiến sĩ. Chỉ số IQ cao đạt 272. EQ hơi thấp, có được cực cao tự hạn chế. Trước mắt hắn đảm nhiệm Thiên Công Tập đoàn chiến lược công trình sư chức. Nghiệp dư rất thích cơ giáp dạo chơi. Tại Thiên Công Tập đoàn, La Dày đặc tham dự thiết kế tam đại thiên công động cơ chiến hạm chủ lực cũng ở trong đó phát huy. Phi thường mấu chốt tác dụng một đại thông lý lịch nhìn xem đến. Trương Viễn thấy là tráng lệ đi qua. Từ qua lại thành tựu nhìn lên. La Dày đặc cũng đích xác có được kiêu ngạo tiền vốn. Từ nhỏ đến lớn. Đầu óc của hắn đều phi thường tốt xứ. Học cái gì cũng là nhanh chóng. Làm gì đều có thể thành công. Là trường học siêu cấp học bá. Bất quá, cái này y nguyên không cách nào giải thích La Dày Đặc vì sao lại có được cao như vậy tinh thần. Cường độ, là thiên sinh hay là hậu thiên? Trương Viễn càng thêm cẩn thận xem xét lý lịch. Cứ như vậy một mực nhìn hơn 4 giờ. Công phu không phụ lòng người. Hắn liền phát hiện một cái tầm thường chi tiết. Tại La Dày Đặc một tuổi thời điểm đã xảy ra một sự kiện. Thúc thúc của hắn Duy Siết đưa cho hắn một khối tự nhiên hồng ngọc mặt dây chuyền làm quà sinh. Nhật, tại video trong chân dung, khối này hồng ngọc liền treo ở la dày đặc trên cổ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ đeo. Hơn nữa mỗi ngày bất ly thân. Trương Viện ánh mắt định tại khối này hồng ngọc bên trên. Ân tương đương cùng chiết xuất sau kỳ dị tinh thần đá quý lại có 7 phần tương tự chờ đã. Độ tinh khiết không có kỳ dị tinh thần đá quý cao. Nhưng khối này hồng ngọc đúng trọng tâm định bao hàm không ít kỳ dị tinh thần. Trương Viễn như suy đoán này lấy. Hắn lại đi thăm dò la dày đặc thúc thúc duy siết lý lịch. Kết quả rất nhanh liền xuất hiện. Duy siết lại là đen luân tát tinh cột mốc hầm mỏ nhân viên quản lý. Mà hắn đưa cho la dày đặc khối này hồng ngọc. Chính là tại đen luân tát quặng mỏ ngẫu nhiên phát hiện. Duy siết cảm thấy tảng đá kia nhìn rất đẹp. Liền đưa cho mình chất tử làm quà sinh nhật. Thiếp thân đeo 20 nhiều năm. Nhận đá quý thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Tinh thần tự nhiên sẽ so với người bình thường cường đại. Liền giải thích la dày đặc có được cường đại tinh thần nguyên nhân. Hồ tương đương, Trương Viễn thở dài ra một hơi. Đèn luân tát tinh cột mốc mỏ bên trong vậy mà vẫn tồn tại thiên nhiên tinh thần nguyên thạch. Lần này Misen có thể kiếm lợi lớn. Cũng không biết Misen mình có thể hay không sử dụng loại này kỳ dị tinh thần. Còn là nói giống như ta. Chỉ có thể là kim sắc thiên vực người sử dụng. Trương Viễn thật sự là làm không rõ ràng loại này. Hỏa hồng sắc lực lượng tinh thần vì sao lại cùng màu vàng kim thiên vực người hoàn mỹ dung hợp. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn tiếp tục áp dụng đối kháng Misen kế hoạch. Thu hồi tùy thân trí não. Trở lại bản thân studio. Trương Viễn bắt đầu chế tạo dung hợp kỳ dị tinh thần bảo thạch nano chú xạ dịch. Đồng thời, hắn mở ra quang lượng tử não. Tại trên Internet tìm kiếm định vị những cái kia thân thể cường tráng khỏe mạnh người trẻ tuổi. Tìm được về sau, hắn liền lấy bệnh viện danh nghĩa cho đối phương gửi một phần miễn phí kiểm tra người thư mời. Một bên khác, hắn đem cái này chút kỳ dị tinh thần chú xạ dịch phân phát đến các bệnh viện kiểm tra sức khỏe bộ. Môn, màu vàng kim thiên vực y viện đồng dạng sử dụng đại lượng trí tuệ nhân tạo. Nhất là kiểm tra sức khỏe loại này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng công việc. Toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo toàn bộ tự động thao tác. Một người sống đều không có. Cái này thì cho Trương Viễn Minh tu sạn đạo ám độ trần thương cơ hội. Trương Viễn cứ như vậy xong dây thao tác. 24 giờ sau khi hắn cho màu vàng kim thiên vực bên trong tổng cộng 100 nhiều chỗ y viện đưa cho 1.000 nhiều chi chú. Xạ dịch. Vượt qua 900 người trẻ tuổi hoàn thành tiêm vào. Sau khi trích, cái này 900 người tuổi trẻ tinh thần cường độ biết được đề thăng 100 nhiều một chút. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì luyện tập cơ động thuật. Tất nhiên sẽ lấy được viễn siêu phát thường nhân thành tựu. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Trường Viễn định cho vượt qua 10.000 người trẻ tuổi tiêm vào. Nhất cử giải quyết màu vàng kim thiên vực thiếu khuyết cơ giáp phi công vấn đề. Lại thêm thiên công tập đoàn chế tạo ra cơ giáp. Như vậy màu vàng kim thiên vực liền có thể có được một nhóm lớn cầm giữ có không tầm thường chiến lực cơ giáp võ sĩ. Đến lúc đó, những người này tự nhiên không thể nào chiến thắng Misen, nhưng lại có thể đại đại kéo chậm cước bộ của hắn. Vì là Trương Viễn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ân tương đương loại này kỳ dị tinh thần liền cùng hỏa diễm đồng dạng. Ta kế hoạch này liền kêu, hỏa diễm chiến sĩ, à, Trương Viễn mỉm cười. Động tác càng nhanh hơn. Ngay tại hắn bên này loay hoay cũng không nói quá thời điểm. La dày đặc về đến nhà. Về đến nhà sau khi, hắn lập tức mở ra tinh tế chiến thần hộ khách bưng. Xây cái số, lại tốn khoản tiền từ một cái người chơi trong tay mua một đài cao tính năng định chế cơ giáp. Luyện tập mười mấy tiếng về sau. Hắn liền bắt đầu tìm người khiêu chiến. Tuyệt đỉnh cao thủ phiêu tiết cái này đầu tiên chờ chút đã. Ta bây giờ còn không thế nào quen thuộc quy tắc trò chơi. Hiện tại liền kiếm nàng. Ta khẳng định không phải là đối thủ ân. Kim cương hổ Louis, trình độ không cao không thấp. Vừa vặn dùng để luyện tập hắc hắc. Chỉ ngươi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.